LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1161. Chương 1161. Chỉ hận không phải người Hoa. Tô Minh gặp Tô Khải Sơn cùng Lưu Thư Vi đều không có việc gì. Thế là không khỏi một khỏa treo lấy tâm cuối cùng buông xuống. Trong lòng tự nhủ không có chuyện gì liền tốt. Tô Minh sợ nhất xảy ra chuyện gì. Hơn nữa Tô Minh cũng không đối Tô Khải Sơn mà nói hoài nghi gì. Chủ yếu là Tô Minh ép căn bản không hề hướng Tô Khải Sơn một người đem bọn này lưu manh làm nằm xuống phương diện này suy nghĩ. Thậm chí một chút đều không nghĩ tới. Càng nghĩ cũng chỉ có như thế một loại khả năng tính. Thật không nghĩ tới đám lưu manh này như thế không có tiền đồ. Mới cướp được tiền liền bắt đầu đánh nhau. Thế là Tô Minh liền mở miệng nói ra. Không có chuyện gì liền tốt. Cha hai người các ngươi vận khí cũng thực không tồi. Vừa rồi thật sự là làm ta sợ muốn chết. Ngươi đây, ngươi trong cục cảnh sát thế nào? Bọn hắn không có làm khó dễ ngươi đi. Tô Khải Sơn bất động thanh sắc mở miệng hỏi một câu. Đem vừa rồi chủ đề liền cho rời đi. Nhìn xem trước mặt đang tại nói chuyện hai cha con. Một bên Lưu Thư Vi trong lòng gọi là một cái kỳ quái nha. Trong lòng tự nhủ cái này hai cha con thật đúng là kỳ quái. Tại sao Tô Khải Sơn vừa rồi chuyện này nhất định phải gạt Tô Minh đây? Nghĩ nửa ngày Lưu Thư Vi cũng không nghĩ thông suốt. Dứt khoát cũng liền không nghĩ. Dù sao cái này là người khác ra sự. Hắn một ngoại nhân không cần thiết đi nhúng tay. Khả năng Tô Khải Sơn thật có cái gì không muốn người biết nỗi khổ tâm đi. Xác định Tô Khải Sơn đã an toàn sau khi. Tô Minh trực tiếp cho Benjamin bên kia gọi một cú điện thoại. Đồng thời đem vị trí dùng di động định vị phát cho hắn. Để hắn tranh thủ thời gian mang cảnh sát tới. Đem bọn này đầu đường lưu manh cho xử lý. Benjamin bên kia hiệu suất cũng phi thường cao. Rất nhanh liền mang theo cảnh sát tìm tới. Hơn 10 đầu đường lưu manh không một may mắn thoát khỏi. Toàn bộ bị cảnh sát mang đi. Những này đầu đường lưu manh xem như gặp xui xẻo. Cảnh sát là xử lý bọn hắn như thế nào Tô Minh cũng không rõ ràng. Bất quá có Benjamin trước đó làm áp lực tại. Chắc chắn sẽ không tùy tiện tha bọn hắn. Tối thiểu nhất tại rất dài một nhất thời bên trong. Phố người Hoa phụ cận không có bọn này đầu đường lưu manh thân ảnh. Đại đa số người đều nhao nhao kinh ngạc. Không rõ tình huống như thế nào. Mỗi khi lúc này, mập mạp lão Chu kiểu gì cũng sẽ ngậm một điếu thuốc. Mặt mũi tràn đầy thảnh thơi nói. Các người đây cũng không biết à. Quái thì trách những cái kia đầu đường lưu manh chọc phải ba cái người Hoa. Cái này muốn theo ta nhà hàng bắt đầu nói đến. Mà Tô Minh đám người bọn họ bận rộn cả ngày. Nhất là Tô Minh lăn qua lăn lại đến bây giờ. Một miếng cơm thậm chí một ngụm nước đều không uống. Mấy người tìm địa phương sau khi ăn cơm. Benjamin cho mọi người ở trong thành phố mua xa hoa khách sạn. Thế là mọi người liền từng người về tới gian phòng chìm vào giấc ngủ. Đi tới nước Mỹ ngày đầu tiên qua như thế nhiều vẻ nhấp nhô. Quả thực để cho người ta không nghĩ tới. Bất quá cũng may hiện tại đã có thể nghỉ ngơi. Ngày mai liền phải làm chuyện chính. Mà tại đi nghỉ ngơi thời điểm. Benjamin ra hỏa này một thanh kéo lại Tô Minh. Lén lén lút lút nói ra. Sư phụ, ngươi đừng vội. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi một chút. Chuyện gì? Tô Minh trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Nhìn thoáng qua Benjamin, trong lòng tự nhủ con hàng này một bộ làm kẻ trộm bộ dáng. Đến cùng muốn làm gì? Benjamin một mực nhịn đến bây giờ. Cuối cùng chỉ còn lại có hắn cùng Tô Minh một mình hai người. Thế là Benjamin liền mở miệng nói ra. Sư phụ, người vừa rồi làm sao lập tức người đã không thấy tăm hơi? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đem ta cho giật nảy mình. Tô Minh lập tức kịp phản ứng. Hợp lấy cái này Benjamin hỏi là TF đại chiêu nha. Lúc ấy tại Benjamin trước mặt sử dụng, Tô Minh cũng đã là đến vạn bất đắc dĩ thời điểm. Không có cách nào lại tiếp tục chậm trễ thời gian. Cái này cũng cùng Tô Minh tương đối tin đảm nhiệm Benjamin khá liên quan. Nếu như đổi lại là những người khác mà nói, Tô Minh thật đúng là không nhất định dám bộ dạng này chơi. Khụ khụ, Tô Minh hơi ho khan hai lần. Để nữ vương liền bất động thanh sắc nói mò nói. Benjamin, cái này là một cái thiên đại bí mật. Ta cho ngươi biết sau khi. Ngươi nhưng phải thay ta bảo thủ bí mật. Tuyệt đối không thể nói cho bất luận kẻ nào. Sư phụ, ta hướng thượng đế thề. Nhất định sẽ bảo thủ được bí mật. Benjamin trên mặt một bộ nghiêm túc bộ dáng. Còn kém không có trực tiếp cùng thái thượng lão quân cũng phát cái thề. Tô Minh tiếp tục nói. Trên thực tế, cái này là ta gần nhất mới tu luyện mà thành một loại công pháp. Tên là di hình hoán ảnh chi thuật. Tốc độ thật nhanh, như bóng với hình đồng dạng. Sở dĩ người mắt thường không thể chú ý tới ta. Cho là ta là lập tức biến mất. Tô Minh tại chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Cũng là không phải nói tận lực giấu giếm Benjamin. Rút thưởng hệ thống loại chuyện này Tô Minh không có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua. Dù sao cái này là Tô Minh bí mật lớn nhất. Hắn cũng không có ý định cùng bất luận kẻ nào nói. Coi như thật nói ra. Chỉ sợ Benjamin mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Căn bản liền nghe không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chẳng cùng võ công lôi kéo cùng nhau. Bộ dạng này đối với Benjamin tới nói ngược lại tốt tiếp nhận một số. Quả nhiên Benjamin sau khi nghe mắt sáng rực lên một chút. Từ nhỏ đã trầm mê các loại hoa hạ tiểu thuyết võ hiệp hắn. Căn bản liền không có hoài nghi. Lập tức liền tin tưởng. Chỉ gặp Benjamin mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Nói với Tô Minh, sư phụ, quả nhiên cùng ta đoán đồng dạng. Người chính là cái võ lâm cao thủ. Có thể đem một chiêu này dạy cho ta sao? Ta cũng giống như ngươi có thể di hình hoán ảnh. Lập tức liền theo trước mặt người khác. Biến mất, cái này thật sự là quá khốc một chút. Chỉ là suy nghĩ một chút đều khiến người ta cảm thấy vô cùng hưng phấn cùng kích động. So trong phim ảnh những cái kia thần mã Batman. Siêu nhân nghiêu bức nhiều. Khụ khụ Tô Minh không khỏi lần nữa lúng túng. Trong lòng tự nhủ cái gì di hình hoán ảnh chi thuật bất quá là hắn thuận miệng nói mò đi ra. Nào có loại vật này. Hắn cũng không thể đem TF đại chiêu dạy cho Benjamin A. Cái kia căn bản liền làm không được nha. Suy tư một chút, Tô Minh mặt lộ vẻ khó xử. Sau đó nói, tiểu kiệt nha, không phải ta không muốn dạy cho ngươi. Chủ yếu vật này ngươi thật sự là học không được. Ta coi như dạy cho ngươi cũng vô dụng. Tại sao? Benjamin mặt mũi tràn đầy uể oải. Sau đó hỏi, sư phụ, là ta tuổi tác quá lớn, vẫn là thiên phú không đủ. Đều không phải là, Tô Minh trực tiếp lắc đầu. Những lý do này đều là cũ rích lý do. Tô Minh làm sao lại sử dụng đây? Benjamin kinh ngạc nói, bởi vì ngươi không phải người Hoa nha. Môn bí pháp này, chỉ có Hoa Hạ huyết thống người mới có thể tu luyện. Nếu không mà nói, đối với thân thể ngươi sẽ có tổn hại rất lớn. Tẩu hỏa nhập ma cũng có thể. T. Benjamin nghe xong lời này lập tức bị giật nảy mình. Tô Minh lý do này xác thực phi thường mới lạ. Vậy mà cùng huyết thống nhắc lên quan hệ. Hết lần này tới lần khác Benjamin thật đúng là tin tưởng. Gặp Benjamin một bộ hối hận không ngớt bộ dáng. Tựa hồ bỏ qua một cái trở thành cao thủ cơ hội. Chỉ hận bản thân không phải người Hoa. PS, thấy có người đang nói mỗi chương số lượng từ sự tính. Ta lại giải thích một lần. Ta quyển sách này mỗi chương đều là 2000 chữ nhiều một chút. Theo chương 1 đến bây giờ, đều là dạng này. Không tồn tại nội dung thiếu đi tình huống. Đây chẳng qua là cá nhân ngươi cảm giác. Mặt khác số lượng từ cùng giá tiền là móc nối. Giá cả cũng không phải tác giả bản thân đặt trước. Hệ thống tự động dựa theo mỗi một chương số lượng từ đến đặt trước. Nếu như ta số lượng từ thiếu đi, giá cả liền sẽ có biến động. Rất đơn giản đạo lý. Không biết tại sao một mực có người đang nói. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter, tương đương vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.